Đế Quân, chương 1037, một đường tiến thẳng phía trước một, góc truyện audio.com, nhưng biết rõ chuyện này không phải từ trong huyền tâm bụi biết rõ, mà là có người truyền âm cho bọn họ. Đây mới là điểm khiếp sợ, trong ba thế lực đều có cao thủ tôn huyền, còn có các cao thủ cảnh giới khác thủ hộ, dưới tình huống như vậy có người vô thanh vô tức truyền âm tới, thực lực bực này cực kỳ đáng sợ. Bởi vì nguyên nhân này, sau khi thần dạ đạt được huyền tâm bội, mặc dù bọn họ chưa từng gặp qua thần dạ cũng không dám buộc hắn quá đáng, bằng không cao thủ thần bí kia không vui cũng không phải là chuyện thú vị gì. Bên ngoài bình nguyên thất lạc khổng lồ, vô số người đang chờ đợi. Người nơi đây xem như có chút địa vị kiến thức cũng rộng nhưng mà không cách nào tưởng tượng kết giới vạn dặm là khái niệm gì. Cao thủ bốn thế lực thậm chí nghĩ tới, không thể nghi ngờ cao thủ có thể thi triển ra kết giới to lớn như vậy, cũng không thể phá vỡ, hiển nhiên là tồn tại đỉnh phong nhất. Cao thủ như thế, trong truyền thừa của bọn họ ẩn tàng thứ gì đó không thể nghi ngờ là khiến người ta động tâm. Cho dù thu hoạch không nhiều, đều đủ cho bọn họ hưởng cả đời. Thời gian trôi qua thật nhanh, kết giới khổng lồ này từ từ run rẩy, mặc dù không có dấu hiệu vỡ ra trong cảm ứng của mọi người, nó không còn là không thể phá vỡ như lúc trước. Thần dạ có thể bắt đầu, U Nhi bên người thần dạ thấp giọng nói ra, thần dạ gật gật đầu thân hình khẽ động chợt xuất hiện ở biên giới kết giới tính nhất lâu ba thế lực có huyền tâm bội cũng nhanh chóng lao tới. Đều là người trẻ tuổi, xem ra là người thừa kế của ba thế lực. Ba người kia cũng như Bàng Tông, rất là ưu tú, trong đó có một người là nữ tử thấy ánh mắt thần dạ dò xét tới, nàng mỉm cười nói. Thanh Lâm Tông Mộ Huyên, ra mắt công tử. Cô nương khách khí, thần dạ vội vàng hoàn lễ, dùng thân nữ tử có thể đạt tới trình độ như vậy, mặc dù tu vị của nàng không bằng hắn, thần dạ cũng sẽ không có khinh thường. Trên thực tế kể cả Bàng Tông và người thừa kế bốn thế lực nếu như khinh thường tất nhiên không có kết quả tốt. Lúc này một nam tử áo đen hừ lạnh, nhìn về phía thần dạ tràn đầy khiêu khích. Người này có lẽ chính là người Bàng Tông đề cập tới, Đình Sơn Cốc thiếu cốc chủ Tả Lực. Một người khác tự nhiên là thính nhất lâu Tần Đạo. Đối mặt Tả Lực khiêu khích thần giả không có quan tâm, cười nói. Chư vị, liên thủ mở truyền thừa chi địa A, bằng không chúng ta sẽ chọc nhiều người tức giận đấy. Nghe vậy Tần Đạo cười to. Xác thực là như thế này, Mộ Huyên cô nương, Thanh Lâm Tông đạt được huyền tâm bội trước tiên, như vậy lấy ngươi làm chủ đi. Nương theo Mộ Huyên mang huyền tâm bội ra, trong tất cả người ở đây, lửa nóng trong mắt đã đạt tới đỉnh. Nương theo Mộ Huyên cầm huyền tâm bội ra, thời điểm này nó phát ra khí tức giống như kết giới khổng lồ, cả kết giới dường như trở nên dịu ngoan rất nhiều. Cùng lúc đó dường như có khe hở màu đen hiện ra, nó từ biên giới kết giới từ từ khuếch tán ra chung quanh. Thời điểm khe hở nhỏ này xuất hiện, một đạo năng lượng kinh người từ trong kết giới thẩm thấu ra một tia, tuy số lượng cực ít nhưng mà khiến cho mọi người chấn động, không có gì ngoài bốn người có được huyền tâm bội như thần giả còn đứng vững, những người còn lại lui về phía sau. Đám người đứng ngoài xem càng thêm khiếp sợ, một ít năng lượng đã có uy năng to lớn như thế. Nhưng mà, góc truyện audio.com, lập tức mọi người ánh mắt khiếp sợ càng nồng đậm hơn, cô gái áo đen bên cạnh thần dạ dưới năng lượng này trùng kích vẫn chưa từng lui ra sau nửa bước. Thần dạ giờ phút này ánh mắt nhíu chặt, tu vị của U Nhi tối đa hoàng huyền lục trọng, nhưng lại có thể đứng vững trước năng lượng bức lui cao thủ tôn huyền, nàng càng thêm kỳ quái. Ba vị, thời gian không sai biệt lắm. Khiếp sợ qua đi, Mộ Huyên ngưng trọng nói ra, đều là nữ tử, nàng cũng cực kỳ ưu tú, trước mặt nữ tử áo tím thì nàng theo không kịp, ngày nay trước mặt cô gái áo đen nhìn qua càng thêm thần bí, chuyện này làm cho Mộ Huyên có cảm giác thất bại. Thần giả ba người chợt gật gật đầu, sau đó mở tay ra và huyền tâm bội cũng xuất hiện, khí tức lan tràn ra cả kết giới càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn, khe nứt lan ra tốc độ càng nhanh. Ông, bốn miếng huyền tâm bội không cần đám người thần giả thúc giục, chúng bay lên trời nhanh như thiểm điện, một cột sáng màu trắng đột nhiên bắn vào trong huyền tâm bội. Cùng một thời gian trong huyền tâm bội của Mộ Huyên, Tả Lực cùng Tần Đạo cùng bắn ra một tia sáng, bốn tia sáng đan vào nhau trên bầu trời, rất nhanh tương dung ngưng tụ, cuối cùng dung làm một thể, nhìn từ đàng xa thì bốn miếng huyền tâm bội tương dung giống như cây dù che mưa, nhưng chỉ không có dung và chuôi dù mà thôi. Thời điểm tương dung, bạch quang vạn trượng bắn vào phía chân trời, từng rung động xuất hiện, bắn vào trong kết giới, khe hở mở ra thật nhanh, kéo dài tới nơi cuối cùng cả vạn dặm. Oanh, tiếng sấm trầm thấp trên bình nguyên thất lạc này không ngừng vang vọng trong không gian, tuy còn có cái gọi là lôi đình chi lực thế nhưng mà cảm giác bá đạo lại khiến mọi người cảm thụ rõ. Ầm ầm, lúc này trong lòng đất ở khe sâu, một cung điện khổng lồ giống như địa long phá đất chui ra, sau đó nó chậm chạp xuyên qua từng tầng đất hiện ra trước mặt mọi người. Sau khi trồi lên trăm trượng, cung điện này mới dừng trồi lên, cuối cùng nó giống như cự nhân giữa thiên địa, hiện ra trong mắt mọi người. Đại điện to lớn xuất hiện trong mắt của mọi người, từng cảm xúc lửa nóng cực đoan lập tức hiện ra trong lòng mọi người, không có ai hoài nghi cả trong đại điện này bất luận là đồ vật gì, phóng nhãn khắp thế gian cũng là chân phẩm khó cầu. Có thể đạt được một món trong đó, kiếp này có thể hưởng thụ tư vị vạn chúng chú mục. Đi vào, khi khe hở kết giới mở ra, đầy đủ một người tiến vào thì phía chân trời, cây dù tỏa hào quang màu trắng hiện ra, mọi người không còn bị năng lượng quấy nhiễu, vì vậy từng đạo thân ảnh giống như cá trích sang sông, nhanh chóng xông vào trong kết giới, sau đó tiến thẳng tới cửa lớn đại điện. Sau khi tất cả mọi người đi vào, Mộ Huyên cười nói. Chúng ta cũng vào đi thôi. Dứt lời nàng dẫn đầu đi vào, sau khi nhảy vào trong kết giới, huyền tâm bội ở phía chân trời dung hợp với nhau đã phân hóa ra một đạo bạch quang, trực tiếp tiến vào trong người Mộ Huyên. Đi, Tần Đạo cùng Tả Lực cũng một trước một sau đi vào kết giới, thứ hai này cũng cầm huyền tâm bội, đột nhiên lạnh giọng cười cười, một đạo năng lượng bắn thẳng ra ngoài. Bồng bồng, lập tức cả kết giới run động kịch liệt xem bộ dáng đang chậm rãi thu lại. Tả Lực ngươi làm gì? Tần Đạo chính là người kế thừa Thính Nhất Lâu, tự nhiên đã biết rõ Thính Nhất Lâu đã quyết định giao hảo với người trẻ tuổi áo xanh này, cho nên nhìn thấy Tả Lực làm chuyện xấu thì. Cốc truyện audio.com, vô cùng tức giận, nghe tiếng hét tức giận, Tả Lực cười nhạt một tiếng. Thằng này thực lực cường đại, chút phiền toái nhỏ này mà hắn không làm gì được, dựa vào cái gì hung hăng càn quấy. Cách chương.